đợi chút, mấy người chưa kết hôn thì như vậy, kết hôn rồi cũng vậy, thật sự rất kỳ quái. Đợi tới khi Khang Giật bị ba tôi kéo đi gặp một vị thân thích tới trễ, tôi đầy bụng nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Mấy người bị sao vậy? Bọn họ đều cúi đầu, thống nhất nói, sợ bị trả thù. Mồ hôi của tôi nha, rơi xuống như mưa. Bốn chữ này nói lên rõ ràng, danh tiếng nham hiểm của Khang Giật đã mở rộng tới cỡ nào, cũng có ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Vì vậy, đám cưới của tôi và Khang Giật thuận lợi hạ màn. Kế tiếp, nghênh đón tôi chính là đỏ mặt, đêm đầu tiên.